Bất Diệt Long Đế, chương 1465, được ích lợi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly còn tại Quỷ Vương Điện bên trong cái kia kỳ dị tiểu thế giới bên trong, mà lại vẫn tại Thâm Uyên hẻm núi trước đó, bế quan 3 năm hắn vẫn là không có nghĩ đến biện pháp gì, xuyên qua đầu này hẻm núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 năm này thời gian đối với tại Lục Ly tới nói tương đối khó qua, phía trước mấy tháng hắn căn bản chìm không xuống tâm tới tu luyện một hồi lại muốn dừng lại. Trong đầu của hắn đều là đang suy nghĩ làm sao vượt ngang hẻm núi, tâm loạn như ma, làm sao có thể an tâm tu luyện. Hơn nửa năm sau hắn rốt cục nhận mệnh, không còn đông muốn tây tưởng, an tâm bế quan tu luyện, cố gắng tăng lên chiến lực. Loại trừ đem chính mình chiến lực tăng lên có thể kháng cự thiên địa chi lực cùng kiếm trận bên ngoài, hắn biết mình không có bất kỳ biện pháp nào xuyên qua Thâm Uyên hẻm núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên bờ vực tu luyện hơn nửa năm nhiều, Lục Ly thực lực gần như không có qua tiến nhanh bộ, nơi này thiên địa linh khí rất mỏng manh. Thần lực tốc độ tu luyện rất chậm, cảm ngộ chân ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân ý há lại dễ dàng như vậy cảm ngộ, loại trừ linh hồn có chỗ tăng lên bên ngoài, Lục Ly không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hơn 1 năm về sau, Lục Ly nội tâm khẽ động, thân thể lui vào trong hạp cốc. Hắn cũng không phải là nghĩ lui về, mà là hắn có một cái ý nghĩ, trong hạp cốc có cường đại tịch diệt hồn đợt, long hồn có thể thôn phệ tịch diệt hồn đợt năng lượng, Lục Ly muốn nhìn một chút long hồn thôn phệ một đoạn thời gian tịch diệt hồn đợt năng lượng, có thể hay không tiến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trong lúc vô tình một động tác lại làm cho phía sau hắn hơn 1 năm thời gian được ích lợi vô cùng. Hắn xếp bằng ở hẻm núi chỗ sâu nhất, nơi này tịch diệt hồn đợt kinh khủng nhất, mỗi thời mỗi khắc đều dùng năng lượng cường đại xâm lấn Lục Ly não hải, sau đó đều bị long hồn thôn phệ. Long hồn cũng không có tiến hóa, mà là qua sau một thời gian ngắn, bắt đầu phản truyền thâu một loại màu trắng kỳ dị năng lượng tiến vào Lục Ly trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này màu trắng kỳ dị năng lượng tiến vào Lục Ly trong thân thể sau chia làm 2 cỗ, một cỗ tiến vào Lục Ly thần đan bên trong, chuyển hóa trở thành thần lực. Mặt khác một cỗ tiềm nhập Lục Ly trong thân thể 720 cái huyệt vị bên trong, bắt đầu tăng lên nhục thể của hắn. Tại long hồn phản quán thâu năng lượng về sau, Lục Ly cả người đều thân thể kịch liệt chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn chỉ là muốn nhìn xem long hồn có thể hay không tiến hóa, lại không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp mở ra một cái thông thiên chi môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xếp bằng ở hẻm núi chỗ sâu nhất, nơi này tịch diệt hồn đợt kinh khủng nhất, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có tịch diệt hồn đợt vọt tới. Long hồn không ngừng thôn phệ tràn vào năng lượng, sau đó không ngừng chuyển hóa làm năng lượng màu trắng, tăng phúc Lục Ly thần lực và nhục thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long hồn loại năng lực này cũng không phải là hiện tại xuất hiện, trước kia tựu xuất hiện qua 2 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần đầu tiên là Lục Ly luyện hóa hồn tinh, lúc thứ hai là tại thú thần giới, long hồn đem thần long trì bên trong sở hữu thần long dịch hấp thu, sau đó phản quán chú rất nhiều năng lượng màu trắng, để Lục Ly nhục thân tăng lên không ít. Đằng sau Lục Ly còn vẫn muốn tìm kiếm cùng loại thần long dịch loại bảo vật này, chỉ là không có phát hiện, sở dĩ Lục Ly đều kém chút quên chuyện này. Hiện tại long hồn lần nữa triển lộ chính mình nghịch thiên năng lực, để Lục Ly thu hoạch không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi lần hơn phân nửa canh giờ, long hồn liền sẽ truyền thâu một đạo năng lượng tới, để Lục Ly thần lực nhanh chóng tăng cường, để nhục thể của hắn tiếp tục tăng lên. 1 năm 10 tháng, Lục Ly tại trong hạp cốc tu luyện 1 năm 10 tháng, lại cảm giác so bên ngoài tu luyện 100 năm còn muốn mãnh liệt. Trọng yếu nhất không chỉ tăng lên thần lực, nhục thân cũng đang nhanh chóng tăng lên, mà lại đều không cần hắn tu luyện, long hồn đang chủ động giúp hắn tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Lục Ly ở nơi này đến gắng buồn khổ, hiện tại hắn lại cảm giác tại cái này đợi phi thường hài lòng, thậm chí tại bế quan này tu luyện 10 năm 100 năm hắn cũng sẽ không phiền chán. Nơi này thần lực và nhục thân tăng lên nhanh như vậy, giống như tại cái này tu luyện 100 năm 1000 năm, thậm chí vạn năm, hắn đều không biết mình tới thời điểm thần lực sẽ có cỡ nào hùng hậu, nhục thân sẽ đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong hạp cốc đối với cái khác võ giả tới nói là thiệt địa, đối với hắn mà nói ngược lại là tu luyện vô thượng bảo địa. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, thần lực là nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thân cùng thần lực mạnh lên, lực công kích so ra mà nói có lẽ tăng lên không nhiều, nhưng tốc độ phòng ngự, tốc độ phản ứng đều sẽ tiêu thăng. Không có hùng hậu thần lực, Lục Ly coi như cảm ngộ cường đại sát chiêu cũng vô pháp phóng xuất ra tối cường. Cái này long hồn theo tử đế nói là thất phẩm yêu hồn, đến cùng cái gì là thất phẩm yêu hồn, cái này long hồn đến cùng là cái gì cấp bậc chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không chỉ có một lần nghĩ tới vấn đề này, cái này long hồn cường đại vượt qua hắn đã thấy sở hữu bảo vật, thậm chí hắn cảm giác so trong truyền thuyết thánh phẩm thần khí đều mạnh hơn rất nhiều. Tu luyện 3 năm, Lục Ly thần lực và nhục thân tăng lên không ít, nhưng hắn cũng không cho rằng có năng lực xông qua cầu treo. Giống như chỉ là dựa vào thần lực và nhục thân tăng lên, hắn muốn xông qua cầu treo trừ phi tại cái này tu luyện mấy trăm năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 3 năm, hắn cũng không phải là ngồi tại cái này ngẩn người, hắn một mực tại lĩnh hội sát chiêu cùng chân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ý bắt đầu tìm hiểu đến độ khó quá lớn, hắn cũng không có cảm ngộ bất luận cái gì mới chân ý, bất quá không gian rào sát chiêu ngược lại là hoàn thiện rất nhiều, đoán chừng uy lực tăng lên 5 thành trở lên. Không đủ, còn thiếu rất nhiều a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như không gian xoắn uy lực tăng lên gấp 10, Lục Ly vẫn là không cách nào kháng trụ trên cầu treo thiên địa chi lực a, bằng vào phòng ngự của hắn tuyệt đối gánh không được những cái kia kinh khủng kiếm trận. Nói cách khác hắn tu luyện 3 năm kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng, đối với hắn xuyên qua cầu treo không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải cảm ngộ một loại cường đại phòng ngự chân ý, Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần có thể cảm ngộ một loại cường đại phòng ngự chân ý, hắn liền có thể ngạnh kháng thiên địa chi lực chấn áp, kháng trụ kiếm trận, sau đó xông qua cầu treo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn đề là, chân ý thứ này không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, nhất định phải có nào đó một cái chớp mắt đối với thiên địa xúc động, nhất định phải có linh hồn chỗ sâu nhất đối với thiên địa phù hợp. Sở dĩ chân ý đặc biệt khó khăn cảm ngộ, chớ nói chi là chỉ định đi cảm ngộ một loại chân ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xúc động, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, đầu này trong hạp cốc có vài chỗ địa phương có thể làm cho linh hồn hắn xúc động a, kia mấy chỗ địa phương đều có cường giả lưu lại đạo vận giống như vận khí, đem có thể từ bên trong cảm ngộ một chút cường đại chân ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, mấy cái kia địa phương phi thường khủng bố, giống như không phải có thần thi tồn tại, Lục Ly đều không biết mình liệu có thể đi đến nơi này tới. Loại kia linh hồn muốn bị lệ quỷ sống sờ sờ kéo kéo ra tới cảm giác, Lục Ly giờ phút này nhớ lại đều toàn thân phát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, Lục Ly trước đó nhất định những cái kia trường ấn quyền ảnh vết kiếm các loại. Chờ, là giả tưởng, là cạm bẫy. Vạn nhất bên trong ẩn chứa cường đại đạo vận là giả, linh hồn của hắn bị hút vào, hồn phi phách tán. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm tư một lát, Lục Ly cắn răng, chủ yếu nhất là hắn có thần thi, tình huống không đúng có thể lập tức để thần thi mang theo rời đi. Có cái này cam đoan, hắn không đến tại một bại đồ còn có sống sót cơ hội. Vạn nhất những cái kia trường ấn quyền ảnh vết kiếm các loại. Chờ, bên trong xác thực ẩn chứa đạo vận đâu, những này trường ấn quyền ảnh vết kiếm rất có thể đều là quỷ vương lưu lại, nếu quả như thật ẩn chứa đạo vận, Lục Ly liền phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần giới nhất cường đại thần giới chí tôn một trong lưu lại đạo vận, đừng nói bên trong lưu lại đặc biệt cường đại đạo vận, coi như tùy ý đem hắn cảm ngộ chân ý pháp trận lưu lại một tia, đều đầy đủ Lục Ly được ích lợi vô cùng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.